trừ trước mặt Huệ Linh cùng Lữ Minh bên ngoài, cái khác đều là tới từ các đại lục nổi danh tiên nhân, tu vi ít nhất đều có Mặc Tiên. Kỳ quái chính là Phụng Thương Quốc Vương đến lúc đó một cái đều không có tới, cùng ở phía sau hai người, đều là chưa từng thấy qua mấy cái tiên nhân, tu vi hiệu thấp. Chúng tiên khí thế hung hung, hơn nữa không nói lời nào liền bắt đầu rồi công kích, các loại pháp thuật đồng loạt ra sân, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều là đủ loại thuật pháp ánh sáng. Nhưng mới vừa phát ra, liền đều bị bên ngoài hộ sơn đại trận ngăn trở, đến lúc đó không có nửa người có thể xông vào. Rốt cuộc là Lam Hoa tự tay bày hộ sơn đại trận, bằng một chút thiếu đế hoặc tiên đế tu vi quốc vương, nhất thời hồi lâu quả thật hướng không tiến vào. Thật sự có phái vô địch đệ tử đều đã tụ tập ở tiền điện trên quảng trường. Tiêu Đình cũng đã bị kinh động, nhìn lấy bầu trời rậm rạp chẳng chịt tiên nhân, đây là làm cái gì? Tập thể muốn chết sao? Các vị, phái vô địch lòng muông giả thù, vì nhất thống tiên giới, bày trận thiết kế chúng đế quân, khiến cho các đế quân ngã xuống. Chúng tiên ngày thường thủ chúng đế quân che chở, bây giờ bọn họ gặp kiếp nạn này, chúng ta nhất định phải vì bọn họ báo thù. Bầu trời đột nhiên vang lên một đạo giọng nam, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ phái vô địch. Trong lúc nhất thời, bầu trời chúng tiên tâm tình càng thêm kích động, rối rít bắt đầu hô to lên báo thù tới. Chớ có nói bừa, Tiêu Đình giận đến cao giọng phản bác, trong tiếng nói mang theo thiên đế tiên áp, nhất thời liền đem chúng tiên âm thanh ép xuống. Ai nói với các ngươi chúng đế quân bỏ mình? Có lẽ là cảm nhận được thiên đế tu vi tiên áp, mới vừa còn đang công kích hộ sơn đại trận tiên nhân đều ngừng lại. Tiêu Đình dứt khoát bay cách trận pháp, nhìn lướt qua không trung chúng tiên, có phát hiện không hắn thanh trạch yêu tiên, cái này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía dẫn đầu hai người, nhướng mày một cái. Là ngươi? Đây không phải là thần qua môn hạ tên phản đồ kia sao? Tiêu Đình đế quân, ngươi không cần đóng kịch. Lữ Minh thật giống như một chút không sợ thân phận của hắn, lạnh rên một tiếng nói. Phái vô địch dám làm xuống bực này đại sự, tự nhiên sẽ tìm một cái đồng minh. Ngươi cùng bọn họ căn bản chính là một phe. Ngươi nho nhỏ một cái kim tiên, có thể không nên nói bậy bạ. Tiêu Đình sầm mặt lại. Tiên áp nhất thời liền hướng về hắn ép tới. Phái vô địch trên dưới, nhất là thẩm trưởng môn, tất cả đều là nhân nghĩa thật là. Ngươi nói những chuyện kia, rõ ràng chính là bên cạnh ngươi người đàn bà kia gây nên. Bây giờ sự tình bại lộ, nhưng phải đẩy tới trên đầu thượng thần sao? Ta quả thật cùng phái vô địch giao hảo, đó là ta tình nguyện. Ta bằng bản lĩnh ôm bắp đùi, mắc mớ gì tới ngươi? Lữ Minh bị hắn tiên áp ép đến lui về phía sau một bước, sắc mặt hoảng hốt, liền vội vàng quay đầu nhìn về phía sau nói. Bạch Đề đế quân, ngài cũng nhìn thấy, phái vô địch quả thực cùng thanh trạch cấu kết. Chúng tiên nhân nhường ra một con đường, một người bay lên trước. Bạch Đề, Tiêu Đình cũng kinh ngạc một chút, hắn làm sao cũng tới rồi. Tiêu Đình đế quân, Bạch Đề nhíu mày một cái, mang chút ít do dự nhìn hắn một cái. Chúng đế quân ngã xuống một chuyện, thật là ngươi gây nên. Ai nói chúng đế quân bỏ mình? Tiêu Đình nhìn trí chướng nhìn hướng người tới. Bạch Đề, ngươi sẽ không thật tin tưởng lời của bọn họ đi. Phái vô địch thẩm thượng thần là người nào, ngươi không phải không biết chứ? Thượng thần nếu muốn nhất thống tiên giới, cần phải thiết kế. Một câu nói, bọn họ cũng phải quỳ được không? Bạch Đề còn thật không biết. Chẳng qua là mang chút ít kiêng kỵ nhìn phía dưới giường như đang đếm số người Nghệ Thanh một cái. Ngươi nói là chúng đế quân không có việc gì. Bạch Đề nhất thời càng thêm do dự. Thật ra thì Lữ Minh từng nói, phái vô địch tính toán chúng đế quân sự việc, hắn ngay từ đầu cũng là hoài nghi. Chẳng qua là tìm tòi bên dưới, cái khác đế quân quả thật đều không có ở đây trong thiên cung của từng người. Hắn vốn là thiếu phái vô địch một cái ân huệ. Thấy các đại lục tiên nhân đồng loạt ra phát tới nơi này, sợ thật phát sinh cái gì không cách nào vãn hồi chuyện, cho nên mới theo tới. Dĩ nhiên không có việc gì. Tiêu Đình lắc đầu, chỉ hướng Lữ Minh bên cạnh Huệ Linh nói. Ngày đó chính là người đàn bà này, khi sư diệt tổ đem mọi người vây khốn, là phái vô địch cứu chúng đế quân. Bây giờ bọn họ chẳng qua là ở chỗ này chữa thương, không dùng được mấy ngày liền có thể đi trở về. Ngươi nói bậy, sư muội ta chưa từng làm chuyện như vậy. Lữ Minh cao giọng phản bác, cười lạnh một tiếng nói, muốn chân tướng ngươi nói, vậy thì mời chúng đế quân đi ra nhìn thấy, đối chất nhau như thế nào. Tiêu Đình nhét vào, những thứ kia củ cải nếu có thể đi ra, cái nào vòng đi đến hắn khuyên đám này não quất tiên nhân. Không nói trước bọn họ hiện tại cái đó hình tượng có bao nhiêu mất thể diện, liền đơn bọn họ cái này không có chút sức chiến đâu nào tình huống, khó tránh bị lòng mang ý đồ xấu tiên người mưu hại, thật sự bỏ mình. Cái này cũng là vì cái gì, bọn họ tình nguyện tập thể ở lại phái vô địch, mà không hồi thiên cung nguyên nhân. Sống ở chỗ này, ít nhất không cần lo lắng an toàn. Các vị, Lữ Minh lại tiếp tục quay đầu xúi dục phía sau tiên nhân, phái vô địch cùng thanh trạch thiên đế, thiết kế chúng đế quân sự việc, là sư muội ta tận mắt nhìn thấy, nàng thật vất vả mới thoát ra hướng chúng ta báo tin. Bây giờ Tiêu Đình ở chỗ này, chính là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa bọn họ làm chuyện ác còn không chỉ như vậy. Nói lấy hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Huệ Linh, nhẹ giọng nói, sư muội ngươi đừng sợ, nói cho mọi người, bọn họ làm cái gì? Huệ Linh nhìn Tiêu Đình một cái, ánh mắt lóe lên vẻ bối rối, lập tức thu hồi ánh mắt, một bộ bị giật mình bộ dáng, nhưng âm thanh lại rõ ràng truyền ra. Ta nhìn thấy, phái vô địch trưởng môn Thẩm Huỳnh, thông đồng ma tộc, tại thăng đế đài bày trận pháp, khốn trụ chúng đế quân, còn muốn mở ra cánh cửa ma giới. Nàng tiếng nói vừa dứt, toàn trường một mảnh xôn xao. Ma tộc, lại còn có ma tộc tham dự, khó trách chúng đế quân sẽ gặp bọn họ độc thủ. Gần đây thiên ngoại thiên, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều ma khí. Chẳng lẽ, ma môn đã mở ra? Thân là tiên tu, lại cấu kết ma tộc, nhất định phải thanh trừ những bại hoại này. Không sai, là đế quân báo thù. Trong lúc nhất thời, mới vừa an tĩnh lại chúng tiên lần nữa sôi trào. MDZZ, Tiêu Đình giận đến đau gan, đột nhiên không muốn quản đám này làm người chết rồi, thích sao sao, ngược lại một hồi nằm không phải là hắn thanh trạch tiên nhân. Ta khuyên các ngươi vội vàng thúc thủ chịu trói. Lữ Minh ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía tinh thần quần chúng công phẫn đám người nói, tránh cho chúng tiên động thủ. Các vị, Huệ Linh cũng lên trước một bước, ánh mắt lóe lên một tia cái gì, một bộ hiền lành bộ dáng lo lắng nói, chuyện này khả năng chẳng qua là thẩm trưởng môn mấy người bọn hắn chú ý. Ta muốn, phái vô địch phần lớn đệ tử là vô tội, trọng yếu chính là muốn đem trưởng môn Thẩm Huỳnh, còn có bị bọn họ cướp đi thập phương thần khí giao ra. Chúng ta quyết không làm khó dễ những người khác. Nàng cố ý đem thập phương thần khí nói ra, quả nhiên mọi người vừa nghe, ánh mắt đều phát sáng thêm vài phần, rối rít bắt đầu cao quát lên. Không sai, đem cái kia họ Thẩm tặc nhân giao ra thần khí. Thần khí tuyệt đối không có thể rơi vào trong tay ma tộc. Đúng, giao ra họ Thẩm. Mọi người tiếng gào còn không có rơi, đột nhiên phái vô địch phía dưới sáng lên nghìn vạn đạo bạch quang, che ngợp bầu trời hướng về đám người nhào tới, mang theo bức bách người uy áp, thẳng tắp liền hướng về mọi người đâm đi qua. Không ít người không có tới kịp né tránh, tại chỗ đánh rớt theo trên trời liền rớt xuống. Liền ngay cả Tiêu Đình đều thiếu chút nữa bị đánh vừa vặn, định thần nhìn lại mới phát hiện cái kia lại là đầy trời mưa kiếm. Toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Nghệ Thanh thiếu quân, Tiêu Đình ngẩn ra, nhìn về phía đột nhiên bay lên Nghệ Thanh, trường kiếm trong tay còn lưu lại kiếm khí. Hắn đi theo phía sau mười mấy cái đệ tử, đều là kim tiên đến huyền tiên tu vi, cao nhất cũng chỉ có Mặc Tiên. Chính nhìn chằm chằm vào ngoài trận chúng tiên, vẻ mặt mang theo chút ít hưng phấn. Bớt nói nhảm đi. Nghệ Thanh kiếm đưa ngang một cái nhắm thẳng vào hướng Huệ Linh cùng phương hướng của Lữ Minh. Có thể động thủ cũng đừng bi bi. Tiêu Đình vẫn cho là chỉ có Thẩm Thượng Thần tương đối bạo lực. Nguyên lai phái vô địch đều là như vậy phải không? Nghệ Thanh toàn thân kiếm khí bộc phát. Sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra 6 thanh tiên kiếm, mỗi một thanh đều mang bức bách người kiếm khí. Chúng tiên cách trận pháp đều cảm giác được cái kia phảng phất thẳng vào tim phổi một dạng khí tức. Sau một khắc 6 thanh tiên kiếm lần nữa biến thành mưa kiếm, ngàn vạn thanh tiên kiếm xếp thành một hàng, mũi kiếm đều là tả đối với chúng tiên. Ồ, thẩm thượng thần đây. Tiêu đình nhìn bốn phía một cái, mới phát hiện thẩm huỳnh cũng không tại, sắc mặt nhất thời biến đổi, không gọi tới thần cùng nhau thật tốt sao? Sư phụ có chuyện quan trọng trong người, bất tiện tới. Nghệ Thanh trầm giọng nói, chúng ta đủ để. Vậy thì, vân vân Nghệ Thanh, ngươi đừng hướng. Hắn lời còn chưa nói hết, Nghệ Thanh trực tiếp vung tay lên, động thủ. Vâng, chúng đệ tử đồng loạt đáp lại. Vân vân, đây chính là có hơn ngàn tiên nhân đi à. Trong lúc nhất thời vạn kiếm phát ra cùng một lúc, mắt thấy liền muốn xông ra trận pháp. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm vang dội từ sau điện truyền ra. Đầu bếp, mới vừa muốn xông ra trận pháp thân ảnh, kết chi một cái, dừng một cái ở không trung, liền với không trung mưa kiếm cũng cố định hình ảnh một dạng dừng lại rồi. Sư phụ, Tiêu Đình thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá người đến. Lại nghe mới vừa cái thanh âm kia lần nữa đại tiếng vang lên. Ngươi đem giấm chua thả ở đâu? Ta tìm không ra. Tiêu Đình, Bạch Đề, Lữ Minh, mọi người, giấm chua cái quỷ gì? Vân vân, thượng thần vì sao lại ngồi ở trước bàn hậu điện? Nàng trước mặt đống kia giống như nguyên bảo trắng bóng loá chính là cái gì? Sủi cảo, nói xong có chuyện quan trọng phải xử lý đây. Nàng chuyện quan trọng là ăn sủi cảo sao? Hay là tìm không tới giấm cái loại này? Hất bàn, dầu gì là môn phái đại chiến, tại sao cảm thấy chỉ có hắn một cái ngoại nhân tại đó khẩn trương đi à? Sư phụ chờ một chút. Nghệ Thanh cơ hồ là không chút do dự, bèo một cái lanh lẹ từ không trung bay xuống, một đầu chui vào hậu điện phòng bếp. Không tới ba hơi thở thời gian, liền bưng mấy cái đĩa nhỏ đi ra, từng cái bày ở trước mặt Thẩm Huỳnh, nghiêm trang nói. Sư phụ, đây là giấm, đây là hột tiêu, cái này phối thức ăn. Ồ, ăn sủi cảo không có đồ chấm thật đúng là không có thói quen. Sư phụ còn có phân phó khác sao? Không còn, làm việc của ngươi đi thôi. Vâng, sư phụ. Vì vậy hắn lại bèo một cái, bay trở về trong đám người, vẫn là cái đó tỉnh táo ứng chiến bộ dáng, tay cầm vũ khí thẳng tắp nhìn về phía không trung chúng tiên, kiếm khí tràn ra. Phảng phất mới vừa cái đó chạy về phòng bếp phối đồ chấm người không phải là hắn. Chờ một chút, hắn cầm trong tay là cái gì? Đó là xẻng cơm đi này. V kép, động thủ. Vâng, chúng đệ tử lần nữa đáp lại. Lại không chần chờ, vạn kiếm phát ra cùng một lúc, hướng về vẫn còn đang trong mộng bức chúng tiên nhân xông ra ngoài. Tiêu Đình, chờ một chút. Tại sao cái này liền đánh nhau? Tại sao những đệ tử này, một chút thắc mắc cũng không có? Thật giống như hắn mới vừa nửa đường trở về phòng bếp, là chuyện rất bình thường một dạng. Tại sao liền chúng tiên cũng phối hợp chờ hắn trở về phối xong đồ chấm động thủ nữa? Trọng yếu hơn chính là, tại sao rõ ràng trong tay Nghệ Thanh cầm lấy chính là xẻng cơm, chúng tiên còn có thể giống như xuống sủi cảo một dạng, bị đánh nằm xuống à? Không có ai cảm thấy hắn vung xẻng cơm ra chiêu có gì không đúng sao? Tại sao a? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, Huệ Linh tính toán phái vô địch cùng chúng tiên đã hoàn toàn đánh nhau, có thể càng đánh chúng tiên lại càng giật mình, mặc dù tới tiên nhân nhiều, nhưng cũng không giống như chiếm ưu thế gì. Không chỉ là vậy, kêu là Nghệ Thanh kiếm trận thật sự là quá kinh khủng, rõ ràng nhìn lấy là thiếu đế tu vi, có thể coi là tiên đế tu vi quốc vương chống lại. Hơn nữa mười mấy người cùng nhau vây công, cũng không chiếm được nửa chút lợi lộc không nói. Đối phương lại còn có thể dành thời gian chiếu cố một chút phía sau đệ tử khác. Mà phái vô địch những người khác môn nhân mặc dù tu vi thấp hơn, nhưng